Vưu vật nhi hỉ, chương 556, thành phố đầy cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối hôm ấy, dù mỗi người mang trong lòng những suy nghĩ riêng, nhưng không khí vẫn thật ấm áp và chan hòa. Thỉnh thoảng, Khúc Tích lại hỏi thăm về công việc, và Bùi Nghiêu luôn sẵn lòng chia sẻ cởi mở. Sau bữa tối, Bùi Nghiêu đi thanh toán, bốn người cùng nhau ra khỏi khách sạn. Châu Dị một tay nắm tay Khương Nghênh, một tay đút túi quần, cười nhìn Bùi Nghiêu hỏi: "Tôi và Nghênh Nghênh đưa hai người về?" Hay là Bùi Nghiêu có chút lúng túng đưa tay lên xoa chóp mũi. "Cũng đã muộn rồi, ông vừa phẫu thuật xong nên nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đã gọi trợ lý đến rồi, lát nữa cậu ấy sẽ tới." Châu Dị mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện nhưng không nói ra. "Được rồi, vậy hai người đi đường cẩn thận nhé." Nói xong, Châu Dị dẫn Khương Nghênh rời đi. Khương Nghênh vừa đi vừa mỉm cười nhìn Khúc Tích. Khúc Tích lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Khương Nghênh, ra hiệu cho cô yên tâm. Khương Nghênh khẽ gật đầu, xem như đã hiểu. Sau khi Châu Dị và Khương Nghênh rời đi, trước cửa khách sạn chỉ còn lại Bùi Nghiêu và Khúc Tích. Khúc Tích bước xuống hai bậc thang, sánh vai cùng Bùi Nghiêu, giọng nói nhẹ nhàng như vô tình buông ra: "Tôi nhận ra Châu Tổng dường như đang cố tạo cơ hội cho chúng ta." Bùi Nghiêu nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Khúc Tích. Khúc Tích nhón chân, đưa tay ôm cổ Bùi Nghiêu: "Lát nữa chúng ta phải nói rõ chuyện này với Châu Tổng. Chúng ta chỉ là bạn bè, tuyệt đối không có ý đồ gì với nhau." Khúc Tích thấp hơn Bùi Nghiêu khá nhiều, khiến anh phải cúi gập người. Bùi Nghiêu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Khúc Tích, yết hầu chuyển động, tuyệt đối không có ý đồ gì. Tim Khúc Tích đập thình thịch, giả vờ bình tĩnh: "Đúng vậy." Nói xong, Khúc Tích quay đầu nhìn Bùi Nghiêu: "Sao vậy? Có gì không đúng sao? Chẳng lẽ anh có ý đồ gì với tôi?" Nhìn đôi môi đỏ mọng của Khúc Tích, Bùi Nghiêu nghiến răng: "Không có, anh không có ý đồ gì với em cả." Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Khúc Tích nhướng mày: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy." Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai chịu nhường ai. Không khí như đặc quánh lại trong một cuộc đấu trí thầm lặng. Cuộc đấu trí căng thẳng tưởng chừng không có hồi kết. Bất ngờ một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt họ. Cửa xe ghế lái bật mở. Trợ lý của Bùi Nghiêu nhanh nhẹn bước xuống, cung kính mở cửa ghế sau, mời hai người lên xe. "Bùi Tổng, Khúc Tổng." Khúc Tích đột nhiên mỉm cười, buông tay đang ôm cổ Bùi Nghiêu ra, bước lên xe trước. Bùi Nghiêu đứng thẳng người, đưa tay xoa xoa cổ, sắc mặt khó coi bước xuống bậc thang. Trợ lý thấy sắc mặt Bùi Nghiêu không tốt, bèn hạ giọng hỏi: "Bùi Tổng, anh không sao chứ?" Bùi Nghiêu liếc nhìn trợ lý: "Cậu thấy tôi giống người có chuyện sao?" Nghe vậy, trợ lý thoáng sững sờ, sau đó cười trừ gượng gạo: "Hề hề, không, không giống." "Bùi Nghiêu, lên xe." Nói xong, Bùi Nghiêu cúi người lên xe. Thấy Bùi Nghiêu lên xe, trợ lý vội vàng đóng cửa xe, chạy nhanh về phía ghế lái. Sau khi trợ lý lên xe, thắt dây an toàn xong, xe từ từ lăn bánh. Bùi Nghiêu nghiêng đầu nhìn Khúc Tích: "Dự án anh nói với em hôm nay, em về nhà suy nghĩ kỹ đi, lợi nhuận rất tốt." Khúc Tích một tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Tới nơi thì gọi tôi." Nói xong, Khúc Tích ngủ thiếp đi. Nhìn Khúc Tích ngủ ngon lành, Bùi Nghiêu đưa tay kéo áo vest cho cô, mím môi, nhìn về phía trước. Vài phút sau, khi xe rẽ, cơ thể Khúc Tích nghiêng sang, dựa vào vai Bùi Nghiêu. Hơi thở Bùi Nghiêu bỗng chốc ngừng lại, bàn tay đặt bên cạnh siết chặt. Trợ lý ngước nhìn vào hàng ghế sau, vẻ mặt thoáng chút lo lắng, khẽ hỏi: "Bùi Tổng, mọi chuyện ổn chứ ạ?" "Bùi Nghiêu, không sao." Trợ lý nhìn thấy Khúc Tích đang dựa vào Bùi Nghiêu, liền ân cần nhắc nhở. Bùi Tổng, anh xem, có cần đỡ Khúc Tổng một chút không à? Phía trước còn mấy khúc cua. Tôi sợ Khúc Tổng sẽ... Trợ lý còn chưa dứt lời, Bùi Nghiêu đã trầm giọng ngắt lời. Tập trung lái xe đi. Trợ lý đã theo Bùi Nghiêu nhiều năm. Anh ta hiểu rõ tình cảm của sếp dành cho Khúc Tích. Ban đầu định tạo cơ hội, nhưng thấy Bùi Nghiêu không hưởng ứng, anh ta cũng không dám nhiều lời, đành giảm tốc độ xe xuống. Không ngờ, xe mới chạy được một đoạn, Bùi Nghiêu đã lên tiếng, giọng lạnh lùng, với tốc độ này, cậu chắc chắn trước khi trời sáng chúng ta có thể về đến nhà không? Trợ lý ngước mắt nhìn Bùi Nghiêu qua gương chiếu hậu, trợ lý nuốt khan, tay lái khẽ xoay, chiếc xe ngoặt một vòng quay đầu. Bùi Nghiêu hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy vai Khúc Tích một cách tự nhiên. Trợ lý thầm nghĩ, Bùi Tổng, sao anh không nói sớm? Tôi hiểu mà, cách chương.